Bọn họ cảm giác không gian đang co rút. Lực lượng thế giới ngưng hóa thành cái cuội có tính thực chất từ bốn phương tám hướng đè ép xuống cơ thể bọn họ. Hàn băng kính chặn công kích đằng trước thì dễ, nhưng từ bốn phương tám hướng chưa chắc được. Mắt thấy lực lượng thế giới hình thành gió bão sắp nuốt cả bốn. Thánh Mỹ lại lấy hàn băng kính ra. Các người hãy giúp ta. Thánh Mỹ dứt khoát cắn đầu lưỡi phun ngụm tinh huyết vào hàn băng kính. Ong ong ong ong ong. Hàn băng kính chân động kịch liệt. Từ băng kính ngưng tụ năng lượng khổng lồ. Triệt và Mặc Lâm Minh liếc nhau. Lập tức rót lực lượng của mình vào hàn băng kính. Một dòng lũ màu xám bắn ra từ hàn băng kính. Dòng lũ này thoạt trông chẳng chút bắt mắt. Chỉ thô cỡ thùng nước, nhưng nó xé rách bão ốt lực lượng thế giới ngưng tụ ra. Tựa mũi tên bắn về phía hồn đế. Khoảnh khắc nhìn dòng lũ này thì hồn đế hơi biến sắc mặt. A, lực lượng này. Hồn đế nhận ra ngay lực lượng phong ấn trong hàn băng kính không phải Thánh Mỹ phát ra. Nàng chỉ dùng máu của mình làm đường dẫn giải phong cho lực lượng vốn bị phong ấn. Hồn đế nhanh chóng lùi ra ngoài. Trong con mắt trên trán lại tái hiện vòng xoáy màu đen. Thế giới mộ ma thần tăng vọt nuốt hết tất cả lực lượng. Hồn đế dùng lại chiêu cũ. Lấy thế giới mộ ma thần ngăn cản hàn băng kính công kích. Giết, lực lượng này nhập vào thế giới mộ ma thần nhưng không nổ ung mà xẹt qua hư không bắn tới tận cùng. Mặt hồn đế tái nhợt, lực lượng này là bất hủ, đôi mày hồn đế co giật, lực lượng nhập vào thế giới mộ ma thần như châu đất xuống biển. Bật vô âm tín, từ phản ứng của hồn đế không thấy bị đòn công kích vừa rồi đánh trúng. Lòng Thánh Mỹ chìm xuống. Tuy hàn băng kính là linh bảo của chủ nhân Tu La Lộ, nhưng vừa rồi bắn ra lực lượng bị phong ấn trong đó là mẫu thân của nàng mang vào. Đây là lực lượng hóa thân lúc trước bất hủ quân vương luyện hóa ra để che chở mẫu thân của nàng. Hiện tại cho Thánh Mỹ dùng. Có lẽ vì năm tháng qua lâu. Có lẽ Lâm Minh dùng thế giới mộ ma thần ngăn cản công kích thủ đoạn quá nghịch thiên nên sau đòn đó gã có vẻ không bị gì. Thánh Mỹ thấy bất lực. Phụ thân để lại lực lượng cũng không làm gì hắn được sao? Thậm chí không thể khiến hắn bị thương. Tuy một kích vừa rồi xé rách bão lực lượng thế giới nhưng không thể tổn thương hồn đế. Vậy đợt công kích sau của gã làm bọn họ khó mà ngăn cản. Dù sao lực lượng phong ấn trong hàn băng kính dùng một lần sẽ yếu đi một lần. Lâm Minh mở miệng nói. Chưa ạ. Mắt Lâm Minh sáng rực nhìn hồn đế ở phía xa. Tiền Âm nói, có lẽ hắn đỡ đòn kia không nhẹ nhàng như vậy. A, lời Lâm Minh khiến ba người khác phấn chấn tinh thần. Cách chương.